Em còn chán ghét chính bản thân mình nữa là... Cô ấy tựa vào vai Cố Thành Trung và nhìn lên trần nhà. Cố giữ cho nước mặt mình không rơi xuống. Cách chương.